Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 45, tâm kiếp. Suy Yến đứng lên, Vương Hùng đoạt lấy mặt đất lá bùa. Úm Mani Bá Mễ Hồng. Không sai, cũng là cái này 6 cái chữ. Cũng là tấm bùa này giấy. Tấm bùa này giấy áp chế Lam Ly Diễm thể nội đại bộ phận đan hương. Không phải bất đắc dĩ, Lam Ly Diễm là không thể nào hái qua tấm bùa này giấy a. Bởi vì, chỉ cần tấm bùa này giấy hái một lần, khủng bố đan hương, có thể làm cho cả Lăng Tiêu Thành người đầy miệng nước miếng. Làm cho cả Lăng Tiêu Thành quan dân đều muốn tranh nhau chen lấn nuốt ăn nàng. Làm sao lại rơi? Làm sao lại rơi ở chỗ này? Đột nhiên, Vương Hùng trong đầu vang lên Hạ Ti Mệnh câu nói sau cùng kia. Người nào cũng đừng hòng ngăn trở ta bắt Lam Ly Diễm. Chỉ có ăn Lam Ly Diễm, tài năng khởi tử hồi sinh, cứu trở về con ta. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Hạ Ti Mệnh lời nói, bỗng nhiên tràn ngập Vương Hùng não hải. Một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên tránh hiện ra. Hạ Nhược Thiên đã chết. Linh hồn cũng vỡ nát, ai cũng cứu không, làm sao muốn bắt Ali? Ăn Ali có thể cứu Hạ Nhược Thiên. Vậy ta, Vương Hùng nhất thời biến sắc. Đầu giường, có Lam Ly Diễm trước đó nước mắt làm dấu vết. Cuối giường, có nhất điệp điệp y phục. Vương Hùng không cần đoán, đều có thể biết, đây là Lam Ly Diễm cho mình gấp quần áo. Ali tại sao phải cho chính mình gấp quần áo? Nàng chẳng lẽ biết mình sẽ có bất trắc? Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hoảng sợ. Ta không tin, ta không tin. Thể nội dược lực còn không có hao hết. Nhượng Vương Hùng minh bạch, chính mình hẳn là ăn một cái không tầm thường tiên đan. Tiên đan, chẳng lẽ là kim cực đạo hoa đan? Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Vương Hùng hoảng sợ từ giường nằm đứng lên, liền giày cũng không có mặc. Vương Hùng ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy ra Ly Dương cung đại điện, nhất thời nhìn thấy Ly Dương cung quảng trường thanh không một mảnh, chỉ là bên ngoài đứng đấy đại lượng thị vệ. Quan viên, hoàng thượng, ngươi tỉnh. Nơi xa Cự Khuyết cái thứ nhất nhìn thấy Vương Hùng, nhất thời kinh hỉ hô quát lên. Hoàng thượng tỉnh, Ngô Hoàng vạn phúc, hoàng thượng tỉnh, quá tốt, quá tốt, hoàng thượng không có việc gì. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số quan viên nhất thời kinh hỉ muốn đi qua triều bái. Đừng tới đây, Vương Hùng nhìn lấy tất cả mọi người sắc mặt khó coi nói. Hoàng thượng, vô số quan viên sững sờ. Đương nhiên, Vương Hùng giờ phút này trạng thái cực kỳ không tốt, không cho phép quá khứ. Quần thần đang lo lắng trong, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng, hoàng thượng tỉnh, hết thảy cũng không tính là sự tình. Cự Khuyết, ngươi qua đây. Vương Hùng thần sắc hoảng hốt, nhìn về phía nơi xa Cự Khuyết. Cự Khuyết cũng không biết Vương Hùng lo lắng. Giờ phút này hấp tấp chạy tới. Hoàng thượng, ngươi tỉnh, quá tốt, ngươi đáp ứng ta, này đại hoang kiếm cho ta ăn. Hiện tại, đại hoang kiếm ngay tại Lăng Tiêu Thành. Hoàng thượng, Cự Khuyết đầu thiếu gân, cũng không nhìn thấy Vương Hùng này khó xem sắc mặt. Há miệng liền đòi hỏi đại hoang kiếm. Ăn, ăn, Vương Hùng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tạ hoàng thượng, Cự Khuyết không thấy rõ Vương Hùng biểu lộ. Nhất thời hưng phấn kêu lên, đại hoang kiếm, Cự Khuyết thế nhưng là thèm không biết bao nhiêu ngày. Hoàng hậu đâu, ngươi thấy hoàng hậu sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Cự Khuyết hỏi, không có nha, hoàng hậu không phải còn trong điện. Hoàng thượng không thấy được sao? Hoàng thượng ngươi không biết, lúc trước hoàng hậu thao túng Kim Ma Quân, còn để cho chúng ta một cái cũng không cho phép tới gần. Úp! Còn có Lam Điền Ngọc, Lam Điền Ngọc, hoàng hậu tại hoàng thượng vừa rồi trong đại điện, đến chúng ta ở bên ngoài lo lắng, Có thể, bỗng nhiên, trong đại điện truyền đến một cỗ đan hương. Thơm quá a, toàn thành người đều miệng đầy nước miếng. Từng cái giống như sắp điên một dạng. Nếu không phải Kim Ma Quân cản trở chúng ta liền xông vào. Nhưng rất nhanh, đan hương liền không có. Chúng ta mới thanh tỉnh lại. Sau đó Kim Ma Quân cũng toàn bộ tiến vào đại điện biến mất. Sau cùng, Lam Điền Ngọc đi ra. Một mình bay đi, chúng ta vẫn tại bên ngoài chờ lấy. Chờ lấy, một mực chờ đến Hoàng thượng ngươi vừa rồi tỉnh. Cự Khuyết kích động nói. Cự Khuyết còn đắm chìm trong Vương Hùng đáp ứng cho hắn ăn đại hoang kiếm trong lời nói. Cũng không nhìn thấy Vương Hùng giờ phút này mặt đã tái nhợt một mảnh. Đan Hương, Hoàng hậu đâu? Vương Hùng toàn thân phát run. Hoàng hậu trong điện a, một mực không có đi ra. Hoàng thượng không thấy được sao? Cự Khuyết hiếu kỳ nói. Vương Hùng quay đầu tiến vào đại điện. A Ly, không nên làm ta sợ. A Ly, Vương Hùng nhất thời hoảng sợ bốn phía tìm ra được. Trấn áp hương khí lá bùa tại Vương Hùng trong tay. Trong đại điện không có một chút đan hương chi khí. Vương Hùng mặc dù nhưng đã đoán được kết quả. Nhưng, vẫn là liều mạng tìm được. Tìm được. Trong mắt đã tràn ngập nước mắt. Tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Vương Hùng đứng tại giường nằm trước. Toàn thân phát run, không có khả năng. Đại ca nói qua, hắn thôi toán qua. Ali không có việc gì. Đột nhiên, Vương Hùng nhớ tới lúc trước Đế Tuấn thôi toán. Nàng hương khí, ta thể ở đây, có lẽ còn có biện pháp. Giờ phút này, lại bất lực, bất quá, ta dùng hà đồ giúp nàng thôi toán qua. Tiếp xuống trăm năm thời gian, trừ phi nàng tự sát. Nếu không, không ai giết đến nàng. Trừ phi nàng tự sát, nếu không, không ai giết đến nàng. Hòe, Vương Hùng bỗng nhiên quỳ xuống đất nôn mửa ra ngoài. Đồng thời không ngừng dùng ngón tay chụp lấy cổ họng mình. Ali, Ali, không, ta ăn ngươi. Không, không, Vương Hùng hoảng sợ không ngừng phun. Hòe, hòe, hòe. Trong đại điện bị Vương Hùng nôn một chỗ. Có thể, cũng không có Lam Ly Diễm thân ảnh. Giờ khắc này, Vương Hùng đầu đã vù vù đứng lên. Vô hạn thống khổ phía dưới. Vương Hùng không ngừng ép buộc chính mình nôn mửa. Mật đều phun ra, nhưng không có Lam Ly Diễm bóng dáng. A Ly, Vương Hùng bỗng nhiên thống khổ khóc lớn mà lên. Nằm dạp trên mặt đất. Vương Hùng không ngừng đánh đầu mình. Vương Hùng coi là Lam Ly Diễm vì cứu mình. Không tiếc đem chính mình này kim cực đạo hoa đan thân thể. Cho Vương Hùng ăn, ăn, chính mình người yêu, cho mình ăn. Vương Hùng nhất thời bi thương vô cùng. A, Ly Dương cung trong, truyền đến Vương Hùng cực kỳ bi thương khóc giống thanh âm. Ly Dương cung bên ngoài, quần thần biến sắc. Không biết xảy ra chuyện gì, từng cái một trận lo lắng. Ngoại điện, Cự Khuyết cũng bị Vương Hùng tê tâm liệt phế kêu khóc giật mình. Nhanh chóng rút đi, Cự Khuyết tiên sinh, Hoàng thượng cái này là thế nào? Một cái quan viên hiếu kỳ nói, ta nào biết được, ta không biết. Cự Khuyết một mặt vô tội, Cự Khuyết nhanh chóng đi đến một chỗ khác cung điện quần thể. Từ cự ánh sáng các loại hổ tộc canh chừng chuôi này đại hoang kiếm. Cự Khuyết, Hoàng thượng tỉnh, ta vừa mới nghe được Hoàng thượng thanh âm, giống như rất thống khổ. Cự Quang chiến xuất hiếu kỳ nói, ta cũng không biết, bất quá, các ngươi không cần nhìn thủ cái này đại hoang kiếm. Hoàng thượng đáp ứng, cho ta ăn. Cự Khuyết nhất thời nhào về phía đại hoang kiếm. Ngươi nói cái gì? Cự Quang chiến xuất một mặt hoài nghi. Hừ, cho ta, đại hoang kiếm. Hoàng thượng thật lâu trước liền đáp ứng ta. Cự Khuyết lại đoạt lấy. Dù sao, tại Lăng Tiêu Thành, còn không người dám giả truyền thánh chỉ. Tuy nhiên hoài nghi Cự Khuyết, nhưng cũng không dám ngăn cản. Cự Khuyết bắt lấy đại hoang kiếm. hai mắt nhất thời thả ra kim quang. Một thanh cự huyết cắn lấy đại hoang kiếm trên chuôi kiếm. Ông, đại hoang kiếm tựa như đang giãy giụa. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm khí màu tím tựa như nổ tung, muốn ngăn cản cự huyết. Nhưng cự huyết cũng là quái thai, mặc cho vô số kiếm khí đâm nhập thể nội, cự huyết toàn hấp thu. Bành, đại hoang kiếm kiếm nhận rơi xuống đất, lại là Hạ Nhược Địa. Đây là dị tộc, nhanh trấn áp lại. Cự quang chiến xuất nhất thời kêu lên, một đám hổ tộc nhất thời đem này dị tộc trấn áp. Mà cự huyết không kịp chờ đợi đem đại hoang kiếm thôn nuốt xuống. Ô ô ô, ngươi không muốn giấy rủa? Giấy rủa không? Ô ô ô, hảo kiếm a, hảo kiếm a, một cái chuôi kiếm, so ta trước kia ăn qua tất cả thần kiếm cộng lại uy lực còn muốn đại. Cự huyết hưng phấn kêu, oanh, trong miệng đem chu tiên kiếm chuôi kiếm nhai nát, cuồn cuộn kiếm chi lực lượng trong nháy mắt tràn ngập cự huyết thể nội. Cự huyết tựa như nhận thiên đại bổ sung, trong nháy mắt, quanh thân toát ra một tầng màu trắng vòng sáng, tốt nhiều năng lượng, buồn ngủ quá a, xem ra ta phải thật tốt tiêu hóa một phen. Cự huyết mắt lộ ra buồn ngủ hình, vòng sáng đem cự huyết kiện hàng, cự huyết chìm chìm vào giấc ngủ. Bốn phía một đám hổ tộc hai mặt nhìn nhau, một trận cổ quái. Lăng Tiêu Thành, khi biết Vương Hùng đã thức tỉnh tin tức về sau, bách quan lại lần nữa vận chuyển lại, bách tính cũng an tâm lại, ai cũng không biết, giờ phút này Vương Hùng, tại Ly Dương Cung trong, tâm nguội như cho không ngừng chụp lấy cổ họng mình, thậm chí đều móc ra máu, phốp, a ly. Vương Hùng sụi lơ lại lần nữa, thống khổ đầy trong đầu vù vù, cảm giác trời đất quay cuồng, cũng không biết thống khổ bao lâu. Vương Hùng nghẹo đầu, ngất đi, thẳng đến Ly Dương Cung trong một số cung nữ chờ một đoạn thời gian, mới nhắm mắt theo đuôi tiến vào đại điện. Vừa vào đại điện, nhìn thấy nội bộ một mảnh hỗn độn, sở hữu cung nữ nhất thời há to mồm. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hảo hảo chỉnh lý, trong cung sự tình, ai dám loạn tước đầu lưỡi? Trượng đánh chết, một cái lúc trước Vương Trung Toàn lựa đi ra cung nữ quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng cung nữ nhanh chóng thu thập, là vua Hùng một lần nữa thay quần áo. Vương Hùng ngơ ngơ ngác ngác, cũng chẳng biết lúc nào tỉnh, tỉnh lại phát hiện mình nằm tại trên giường. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Đột nhiên, trong nội tâm, một trận tê tâm liệt phế đau đớn, tựa như đang nhắc nhở Vương Hùng, hết thảy đều là thật. Không, a ly, a ly, ta thà chết cũng không cần ăn ngươi a. A ly, phốp, Vương Hùng ngũ tạng câu phần dưới, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hùng nằm ở trên giường, nhớ lại Lam Ly Diễm từng giờ từng phút, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Hùng ngũ tạng câu phần lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ba ngày ba đêm, Vương Hùng không hề rời đi qua cái giường này giường. Cung nữ ra ra vào vào không ngừng vì Vương Hùng thanh lý phun ra vết máu. Có thể, Vương Hùng tựa như không nhúc nhích, căn không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trong đầu tất cả đều là Lam Ly Diễm bóng dáng, còn có này vô cùng thống khổ, tan nát cõi lòng như bùn khó chịu. Ba ngày này, Vương Hùng tinh thần đều hoảng hốt rất nhiều. Trong mơ hồ, tựa như bên tai truyền tới một thanh âm. Vương Hùng, ngươi làm sao biến thành như thế không chịu nổi một kích? Hừ, nếu không phải nhị sư bá thôi toán, ngươi sẽ có một kiếp. Ta còn chưa tin. Người kiêu ngạo như vậy người, thế mà bị đả kích thành bộ dáng như thế. Hừ lạnh một tiếng tại Vương Hùng bên cạnh vang lên. Giờ phút này, Vương Hùng giường chi bên cạnh, đứng đấy mấy cái đông tần quan viên, mấy cái hổ tộc, vây quanh một người nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Thái Vũ Hoàng, Tô Định Phương. Thái Vũ Hoàng, Hoàng thượng cái này là thế nào? chẳng lẽ thương thế còn không có khôi phục? Mấy cái Đông Tần quan viên lo lắng nói. Đối với Lam Ly Diễm biến mất, Vương Hùng đồi phế, chúng quan viên kỳ thực đoán được cái gì, nhưng giờ phút này người nào cũng không dám nói ra, thậm chí bức bách chính mình quên khả năng chuyện phát sinh. Vương Hùng tại độ kiếp. Tô Định Phương trầm giọng nói, độ kiếp, chúng quan viên sững sờ. Vương Hùng thiên tiên cảnh đệ thập trọng, thiên tiên cảnh đại viên mãn, độ lần thứ hai thiên kiếp. Tô Định Phương thở dài nói, lần thứ hai thiên kiếp. Thế nhưng là, Cự Quang Chiến Xuất kinh ngạc nói, nơi này cũng không có thiên lôi a. Vương Hùng lần thứ hai thiên kiếp, cùng người bình thường khác biệt, phần lớn người bình thường đối mặt chỉ là thiên uy lôi kiếp. Hắn độ là tâm kiếp, chu tâm chi kiếp. Tô Định Phương thở dài nói, tâm kiếp, sở hữu quan viên sững sờ. Đúng vậy a, tâm kiếp, chu tâm chi kiếp a, không độ được, diệt tại tâm cướp phía dưới, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, vượt qua, thành tựu chân tiên. Chỉ là, nếu thật có thể vượt qua, cái này chân tiên uy lực, cũng người phi thường nhưng so sánh a. Tô Định Phương thở dài nói, này, này, một đám quan viên lo lắng nói, tâm chi đạo, nhất là biến hóa thất thường, thiên hạ bên trong, lấy tâm môn là nhất, vừa vặn ta muốn đi tâm môn, liền mang theo Vương Hùng cùng đi chứ, đến lúc đó có lẽ có giúp hắn độ kiếp biện pháp. Tô Định Phương thở dài nói, đa tạ Thái Vũ Hoàng. Một đám quan viên nhất thời cảm kích nói, về phần Đông Tần Hoàng Đình, cái này Bạch Cuồng Địa Châu cũng không thể đợi, Vương Hùng Thiên Đế lệnh phù đâu, ta đem cái này Đông Tần Hoàng Đình giúp hắn thu, mang các ngươi cùng rời đi. Tô Định Phương nói ra, a, Thiên Đế lệnh phù. Một đám quan viên biến sắc, bất quá nhìn thấy Vương Hùng giờ phút này bộ dáng, chúng quan viên chỉ có thể gật gật đầu. Thái Vũ Hoàng, Thiên Đế lệnh phù có ta Đông Tần Hoàng Đình ấn ký, ngươi chỉ sợ. Vương Hùng giờ phút này thân chúng tâm kiếp, ý chí tan rã, ta hẳn là có thể sử dụng. Tô Định Phương trầm giọng nói. Chúng quan viên trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Tại Trường Thanh trong điện, Tô Định Phương tìm tới Vương Hùng Thiên Đế lệnh phù. Quả nhiên, Vương Hùng ý chí tan rã, Thiên Đế lệnh phù cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Hô, Tô Định Phương vung tay lên, đem Đông Tần Hoàng Đình cương thổ khải đi ra. Tiếp theo biến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đạt tới lớn chừng bàn tay. Tô Định Phương đem Đông Tần Hoàng Đình trên phiến đại lục này, còn có Thiên Đế lệnh phù, lại lần nữa để vào Vương Hùng trong tay áo túi. Đáng tiếc, Vương Hùng giờ phút này nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng, cực kỳ bi thương bên trong. Tất cả mọi người tiếp tục lưu lại này bàn tay trong đại lục. Chỉ có Cự Quang Chiến Xuất theo Tô Định Phương, Vương Hùng đi ra, nhìn lên trước mặt biển rộng mênh mông. Cự Quang Chiến Xuất thở dài nói, Bạch Cuồng Địa Châu, cái này toàn không, chín phiến đại lục, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Cuồng Địa Châu khu vực, giờ phút này chỉ còn lại có một phiến Uông Dương Đại Hải. Ngươi không là phải chờ Diệp Hách Liên Giang sao? Tìm cái hải đảo chờ xem, chờ hắn trở về, ngươi liền nói cho hắn biết. Vương Hùng bị ta mang đến tâm môn, cũng chính là Phật môn. Hắn biết, Tô Định Phương trầm giọng nói. Tốt, Cự Quang Chiến Xuất gật gật đầu. Tô Định Phương nhìn lấy một bên giường nằm Vương Hùng, nhíu mày, tâm kiếp. Hừ, Vương Hùng, đáng đời ngươi. Nói, Tô Định Phương mang theo Vương Hùng, trong nháy mắt bắn về phía phương xa, bay thẳng tâm môn mà đi. Mà Cự Quang Chiến Xuất cũng tìm hải đảo, chờ sau Diệp Hách Liên Giang bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.